Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Hắc cốt đầu. Xin lỗi, căn bản không sợ. Thấp thỏm Kojima Rio, tại nửa tháng chờ đợi bên trong, đã làm một ít điều tra. Thông qua những thứ này điều tra kết quả biểu hiện, Kojima Rio cũng mơ hồ đoán được Hashimoto Miyano muốn để cho mình kết thúc cùng hắc cốt đầu điện tử công ty hợp tác nguyên nhân. Hắc cốt đầu điện tử công ty sản phẩm đã uy hiếp đến Mitsubishi tập đoàn tại một ít nghề lợi ích. Nhưng là, cái này cùng Kojima Rio có quan hệ gì đâu. Hắn chán ghét Mitsubishi, cũng chán ghét những cái kia tự cho là đúng chính mình huyết mạch rất cao quý quý tộc. Nếu như không có tổ tông che lấp cùng tài sản, bọn họ cũng là kẻ đáng thương thôi. Ngọc Khi Quang Điện công ty tại Kojima Rio kinh doanh dưới, thật vất vả trở thành quy mô không tệ đại xí nghiệp. Cùng hắc cốt đầu điện tử công ty hợp tác, càng là vì Kojima Rio mở ra một cái mới cửa lớn. Mỗi tháng vượt qua 1 tỷ R, mẹ nó bức quá chứ đơn đặt hàng a. Hắn làm sao có thể bởi vì Hashimoto Miyano một đôi lời uy hiếp liền từ bỏ đâu. Bất quá, sẽ không buông tha cho là một mặt. Nhưng Kojima Rio cũng không phải người ngu. Hắn biết Hashimoto Miyano chỗ lấy cho hắn nửa tháng cân nhắc thời gian, không phải là bởi vì thật cho hắn thời gian suy nghĩ, mà chính là Hashimoto Miyano tạm thời không làm gì được hắn. Cho nên Hashimoto Miyano sẽ sử dụng cái này thời gian nửa tháng đi bố cục một ít gì đó, sau đó nhằm vào hắn, khiến cho hắn thỏa hiệp. Trước mắt lớn nhất lỗ thủng cũng là cổ phần. Kojima Hio tại Ngọc Khi Quang Điện công ty mặc dù là lớn nhất đại cổ đông, nhưng cũng không có thực hiện cổ phần khống chế. Cho nên, nếu như Hashimoto Miyano bắt đầu từ hướng này, Kojima Rio sẽ biến rất bị động, nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Thời gian nửa tháng, Kojima Rio từng cái bái phỏng công ty hắn khác cổ đông, cũng cùng bọn hắn nói rõ lợi hại quan hệ, liên quan đến lợi ích sự tình. Các cổ đông ào ào biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, vỗ ở ngực biểu thị tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Hashimoto Miyano tai họa công ty. Có thể ngày 26 tháng 6 ngày này, Hashimoto Miyano cũng không có như ước đi vào Ngọc Khi Quang Điện công ty. Thậm chí đến tháng 6 ngày cuối cùng lúc kết thúc, Hashimoto Miyano cũng không có tới. Dường như lúc đó hắn chỉ là uống nhầm thuốc, tới phát cái thần kinh giống như. Sự tình không có đến tiếp sau. Dĩ nhiên không phải dạng này. Đang lúc Kojima Rio buồn bực thời điểm, ngày mùng 1 tháng 7, hắn cùng nhau nhận được mấy nhà nguyên liệu cùng linh kiện cung ứng xí nghiệp hủy bỏ hợp tác thông báo. Không chỉ có như thế, một số pháp vụ bộ môn cùng công thương bộ môn cũng tại ngắn ngủi 2-3 ngày nội tướng sau đó đến cửa. Lúc này, Kojima Rio mới biết được mình bị Hashimoto Miyano đùa nghịch. Hắn mặc dù không có vận dụng phi pháp thủ đoạn, nhưng trên thực tế cũng không có kém bao nhiêu. Chặt đứt Ngọc Khi Quang Điện công ty những cái kia nguyên liệu linh kiện thương nghiệp cung ứng, mang ý nghĩa trực tiếp đem Ngọc Khi Quang Điện công ty sinh sản chế tạo theo nguồn cội nhấn chết rồi. Tự nhiên cũng không có đến tiếp sau kinh doanh có thể nói. Trừ cái đó ra, để Kojima Rio cảm giác tâm tình u ám chính là những cái kia trước đó lời thề son sắt cùng hắn quan hệ mật thiết các cổ đông. Khi biết Ngọc Khi Quang Điện công ty thê thảm hiện trạng về sau, lại bị Hashimoto Miyano trong lời nói uy hiếp một phen, sau cùng thế mà giá thấp bán tháo trong tay cổ phần. Thật sự là ngu đến mức bầu trời. Ngày 10 tháng 7, thời gian qua đi một tháng, Hashimoto Miyano lần nữa đến nhà. Kojinro quân, thế nào, nghĩ rõ ràng làm sao trả lời chắc chắn ta sao? Ngươi thắng, Kojima Rio coi như không nguyện ý nhận thua. cũng không phải do hắn. Bởi vì, Hashiguro Miyano thông qua đối với những khác cổ đông trong tay cổ phần thu mua, đã lấy được Ngọc Khi Quang Điện công ty 51% cổ quyền. Ha ha, hơn một chút, vốn là muốn chào phúng Kojimario, người vẫn là quá non. Nhưng Hashimoto Miyano vẫn là nhịn được. Như vậy hiện tại, thì phiền phức Kojinro quân ngươi tiến đến thông báo hắc cốt đầu điện tử công ty kết thúc cùng bọn hắn hợp tác. Kojimario hít một tiếng, gật gật đầu, nhưng nhịn không được hỏi. Hashimoto quân, các người chỗ lấy làm như thế là bởi vì Fullerin trang bị vấn đề sao? Xem ra ngươi còn không tính ngốc. Hashimoto Miyano gật đầu, vỗ vỗ Kojimario cánh tay nói. Tốt, chỉ cần kết thúc cùng hắc cốt đầu hợp tác, đến đón lấy thì không có chuyện gì. Đừng lo lắng, Ngọc Khi Quang Điện công ty CEO vẫn là ngươi. Cảm ơn, Kojimario cười chua xót cười, tâm lý có chút bất lực. Ngươi chắc chắn chứ, Ngọc Khi Quang Điện lão tổng, thật sự là nói như vậy. Giang Bác Tại tiếp vào Kha Bằng điện thoại thông báo về sau. Bật cười, Kha Bằng trả lời, cùng chúng ta trước đó phân tích cục diện không sai biệt lắm. Ngọc Khi Quang Điện CEO tuy nhiên cũng không có lộ ra chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên liền đem hợp tác kết thúc, trong này nhất định có mờ ám. Không ngoài sở liệu, khẳng định là Mitsubishi công ty đang giở trò. Đơn đặt hàng tiền đâu? Đều lui trở về rồi sao? Bọn họ đây coi như là xé bỏ hợp đồng đi. Bồi thường tiền sao? Giang Bác hỏi, đơn đặt hàng tiền đều toàn bộ muốn trở về. Trái với điều ước tiền cũng đủ số bồi thường. Bất quá, Ngọc Khi Quang Điện CEO cũng mịt mờ biểu thị. Chuyện lần này là bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội, vẫn là muốn cùng công ty chúng ta tiến hành hợp tác. Còn muốn hợp tác à? Giang Bác cười cười, cái kia chỉ sợ không được nha. Chúng ta đã có kỹ thuật của mình, nhà bọn hắn kỹ thuật rơi ở phía sau. Kha Bằng chần chừ một lúc, nói, cái kia Giang Tổng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngọc Khi Quang Điện công ty bên kia cung hóa đình chỉ về sau, nhiều nhất tháng này kết thúc, chúng ta thì lại bởi vì mất đi từ ngoại lết mạch dung thiết bị cung ứng mà lâm vào ngừng sản xuất giai đoạn. Thế nhưng là, trước mắt trong công ty đọng lại Fullerin Plasma tụ hợp trang bị đơn đặt hàng đã xếp tới cuối năm đi. Lý giáo sư bên kia tuy nhiên ngay tại dựng dây chuyền sản xuất cùng huấn luyện nhân viên, nhưng khoảng cách đầu tư còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này chính là chúng ta thời gian trống. Ta sợ một số nóng vội khách hàng đợi không được lâu như vậy, có thể sẽ gây sự. Lại thêm một số người trong lòng có quỷ trợ giúp, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Giang Bác cười nói, đừng hỏi ta làm sao bây giờ. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không có biện pháp. Ếch, ý nghĩ ngược lại là có một chút, nhưng không biết được hay không. Mau nói, chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Ai, tốt, Kha Bằng nói, ta ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ta cảm thấy đầu tiên là không thể thừa nhận công ty chúng ta bởi vì Ngọc Khi Quang Điện cung hóa gãy mất, thì lâm vào ngừng sản xuất. Điểm ấy đến khiêng kỵ, ta suy nghĩ một chút, có thể đối ngoại dán ra thông báo, nói chúng ta muốn đối Fullerin trang bị kỹ thuật tiến hành thăng cấp, sau đó trì hoãn đơn đặt hàng giao dịch thời gian. Dù sao, chỉ cần để người tin tưởng chúng ta công ty là bởi vì kỹ thuật thăng cấp mà ngừng sản xuất, cái kia phụ diện ảnh hưởng liền có thể xuống đến thấp nhất. Ngài cảm thấy thế nào? Giang Bác đưa cho khẳng định, nói ra, có thể, cụ thể làm sao làm, ngươi xem đó mà làm. Ngọc Khi Quang Điện công ty bên kia tuy nhiên kết thúc hợp tác, đối chúng ta xác thực tồn tại một số ảnh hưởng, nhưng đã Lý Khai Sơn cùng Trịnh Thủ Nghĩa bên kia đã có đột phá, vậy chúng ta cũng hoàn toàn không cần thiết sợ. Nói đến, cũng không tính là một chuyện xấu, chí ít trái với điều ước không phải chúng ta, Mặt khác, cho dù lết mạch dung thiết bị không có đuổi theo, nhưng còn lại Fullerene trang bị linh bộ kiện sinh sản không thể rơi xuống. Chờ Lý Khai Sơn bên kia phân xưởng xây xong đầu tư về sau. Kiểu mới lết mạch dung thiết bị, cần phải rất nhanh liền có thể cung ứng phía trên. Này yên tâm, cái này ta biết. PS, do chương 638 trùng với chương 639 nên không có chương 639 ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.